Vạn đạo Long Hoàng, chương 2285, Lục Minh sát cơ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quả nhiên là một cái tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói, không sai, ta cũng là bởi vì tiểu thế giới mà đến. Lúc này, Lam gia người đầu lĩnh, ánh mắt quét về phía những dị tộc kia thi thể. Nói, nhiều như vậy dị tộc thi thể. Chẳng lẽ là bị Lục huynh đệ giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rõ ràng thấy được, lại giả vờ làm như không thấy được. Chính là muốn thăm dò Lục Minh. Không phải, ta cũng vừa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, a, chẳng lẽ nói. Đã có người tới trước một bước, vào tiểu thế giới kia. Vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra người dẫn đầu làm bộ biến sắc. Nhanh chân hướng về phía trước. Tới gần Lục Minh, đúng lúc này, một đạo đáng sợ quang mang. Từ làm ra người đầu lĩnh trong tay bắn ra. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai người khoảng cách rất gần. Nếu là Lục Minh không có phòng bị, tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là, liền ở Lam gia người đầu lĩnh vừa mới xuất thủ thời điểm. Lục Minh phía sau, Lục Vũ thần xí đột nhiên xuất hiện, lóe lên phía dưới, Lục Minh thân hình cực tốc đi xa. Tránh khỏi đối phương một đòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra người đầu lĩnh biến sắc, có chút âm trầm xuống, hướng về Lục Minh nói, ngươi là làm sao phát hiện? Ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng mặt khác người ngụy trang liền không có tốt như vậy. Có người đối ta động sát cơ, cho là ta không phát hiện được. Các ngươi là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nếu không phải hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa Lam gia cùng Nhan gia người trong. Có người sát cơ rất mạnh. Mặc dù kiệt lực che giấu. Nhưng y nguyên bị Lục Minh bắt được. Cho nên đã sớm lên lòng đề phòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như bị ngươi phát hiện lại như thế nào. Hôm nay ngươi đồng dạng phải chết. Xuất thủ. Làm ra người đầu lĩnh hét lớn một tiếng. Không ở ẩn tàng. Toàn lực bộc phát. Hướng về Lục Minh đánh tới. Thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế thập thất giai chiến lực, Lục Minh biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại mặc dù miễn cưỡng bước vào chân đế thập tứ giai chiến lực, nhưng so với chân đế thập thất giai chiến lực, y nguyên chênh lệch rất xa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, còn có những người khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra cùng Nhan ra những người khác cũng xuất thủ. Nguyên một đám chiến lực cực kỳ kinh người. Cũng là chân đế thập giai trở lên chiến lực. Những người này, nếu là thiên đế nhục thân còn ở đó, hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng bây giờ Lục Minh tuyệt đối không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển Lục Vũ thần xí, cực tốc lui lại, né tránh công kích, Đồng thời Trụy Tinh Cung xuất hiện ở trong tay. Chạy đi đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo công kích. Phá toái hư không? Hướng về Lục Minh oanh sát đi. Các ngươi là Lam gia cùng Nhan gia người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn. Đối phương vừa ra tay. Rất có đặc sắc thần thông chi thuật căn bản giấu giếm không được. Bị Lục Minh nhận ra được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cùng Lam gia cùng Nhan gia kết thù. Lục Minh chuyên môn nghiên cứu qua hai nhà này truyền thừa cổ kinh cùng thần thông chi thuật. Cho nên liếc mắt liền nhận ra. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam gia cùng Nhan gia đám người hét lớn. Sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Ông, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bên lui lại. Biến đổi kéo động Trụy Tinh Cung. Hiu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiễn xạ. Phi hành tốc độ cao. Phá toái hư không. Như một cái tinh thần một dạng. Làm ra một cái chân đế thập ngũ giai chiến lực cường giả. Trực tiếp bị Lục Minh bắn giết trên không trung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Làm ra người đầu lĩnh hét lớn. Đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Giống như xuyên toa hư không mà đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không thể so Lục Minh thi triển lục vũ thần xí chậm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Nhan gia cũng có một người. Cũng là chân đế thập thất giai chiến lực. Cùng Lam gia người kia phối hợp. Một trái một phải. Hướng về Lục Minh đánh tới. Nhanh chóng tới gần Lục Minh. Hiu, hiu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liên tục bắn cung. Hai đạo cửu sắc mũi tên. Bắn về phía hai cái chân đế thập thất giai chiến lực người. Bất quá, chân đế thập thất giai chiến lực. Thực sự cường đại, mạnh mẽ chặn lại mũi tên. Chỉ là thân hình bị ngăn trở mà thôi. Chân đế thập thất giai chiến lực. Mạnh như vậy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Lục Minh, ngươi hôm nay, chết chắc, ngoan ngoãn giao ra bất diệt cổ kinh. Còn có ngươi tự mình tu luyện cổ kinh. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra vị kia người dẫn đầu. Lạnh lùng mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn biến sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra cùng Nhan ra những người khác. Sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì, phương xa có hồng quang thoáng hiện. Có người tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra cùng Nhan ra người. Không khỏi ngừng lại. Bởi vì, thiên giới có quy định. Trong chiến trường, không thể tự giết lẫn nhau. Nếu là trái với, ngay cả Lam gia cùng Nhan gia, đều muốn nhận trách phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng quang thu vào, tổng cộng 6 người, xuất hiện ở cách đó không xa. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh âm vang lên. Bạch Thái tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới. Một người trong đó. Lại là Bạch Thái. Lấy Bạch Thái tu vi. Không phải đang chân đế chiến trường bên ngoài hoạt động sao? Như thế nào đi vào chân đế chiến trường khu vực hạch tâm? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thế giới kia? Lục Minh hơi suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, chuyện gì xảy ra? Bạch Thái ánh mắt nhìn về phía Lam gia cùng Nhan gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, bọn họ rất xa, giống như nhìn thấy bên này có người động thủ. Đón lấy, Bạch Thái cùng những người khác ánh mắt quét về phía cái kia dị tộc thi thể. Biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, vừa rồi Lam gia Nhan gia đám người, chính là cùng dị tộc động thủ. Giờ phút này, Lam gia người đầu lĩnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có sát cơ chợt lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, đem mấy người kia, cùng một chỗ giết. Lam gia người đầu lĩnh cho người khác truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác biến sắc. Trong chiến trường, giết phía bên mình người. Truyền đi, Lam gia cùng Nhan gia đều không gánh nổi bọn họ. Nhưng bây giờ, không có những người khác ở đây. Chỉ cần giết người diệt khẩu là được rồi. Xuất thủ, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam gia người đầu lĩnh truyền âm. Không tốt, Bạch Thái tiền bối, đi mau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh giống to. Hắn cảm giác được Lam gia đám người lan tràn ra sát khí. Những người này, thế mà to gan lớn mật, muốn đem Bạch Thái bọn người giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to lúc, thân hình cực tốc hướng về Bạch Thái phóng đi. Nhưng, Nhan gia cái kia chân đế thập thất giai chiến lực cường giả, đã đánh tới Bạch Thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lam gia người đầu lĩnh, đánh tới Lục Minh, công ra từng đạo sức công phạt. Lục Minh chỉ có thể kiệt lực né tránh. Cứu viện không vội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, Bạch Thái kinh hãi, không nghĩ tới. Lam gia cùng Nhan gia người lại có thể biết đột nhiên ra tay với bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thái chiến lực bất quá là chân đế thất giai chiến lực, chỗ nào là đối thủ của đối phương. Trực tiếp bị đối phương một chiêu đánh xuyên trái tim, lực lượng đáng sợ để Bạch Thái thân thể đều nổ bể ra. Bạch Thái tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh đỏ ngầu cả mắt, toát ra hết sức đáng sợ sát cơ. Hắn và Bạch Thái ở chân đế chiến trường bên ngoài, hợp tác săn giết dị tộc 2 năm, lớn nhỏ mấy chục chiến, đã sớm kết thâm hậu hữu nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thái, hắn tiên tổ, toàn bộ chết ở dị tộc trên tay. Hắn cả một đời tâm nguyện lớn nhất, chính là săn giết dị tộc. Không còn tâm hắn, đồng thời, hắn biết mình thiên phú có hạn. Săn giết dị tộc thời điểm, sẽ có ý sẽ càng nhiều thế giới chi tâm. Tặng cho Lục Minh, để Lục Minh mau hơn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, đây là một cái để cho người ta tôn kính lão giả. Cả một đời đều đang săn giết dị tộc. Nhưng bây giờ, lại chết tại Lam gia cùng Nhan gia tham niệm phía dưới. Lục Minh tâm lý, toàn bộ đều là sát khí lạnh như băng. Giờ khắc này, hắn hận không thể giết sạch Lam gia cùng Nhan gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam gia, các ngươi chết không yên lành. A, à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Bạch Thái cùng đi người, cũng toàn bộ bị đánh giết. Lục Minh, không ai có thể cứu được ngươi. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra người đầu lĩnh, không ngừng hướng Lục Minh phát động công kích. Đồng thời, những người khác cũng hướng về Lục Minh bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.